Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 100, mất tích thiếu nữ cuối cùng hiện thân. 3. Đám này lão đầu nhi lão thái thái vừa mở ra máy hát liền nói đến không xong. Lật qua lật lại đều là những lời kia. Không có gì ý mới. Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang nói thầm. Người chú ý tới không có. Người nam kia chính là từ chép tiểu đạo mà đuổi cái kia nữ. Ta cảm giác cái này nam liền ở tại cái tiểu khu này bên trong. Cái kia nữ nói không chừng chính là hắn từ chỗ nào bắt cóc đến. Ngươi nói, chúng ta điều tra dương hành lý liên hoàn vụ án bắt cóc. Làm sao thật a xảo liền đụng phải chuyện như vậy. Nơi này còn chính là chúng ta trọng điểm hoài nghi điểm. Niên Tiểu Quang nghe được hai mắt phát sáng, bàn tay thô dùng sức đập vào Trung Khai Tân gầy yếu tiểu thân bản lên. Tân ca, ta sáng sớm hôm nay mà mí mắt trái liền nhảy không ngừng. Tình cảm là ta anh em lập công thời điểm đến. Trung Khai Tân cũng thập phần vui vẻ. Vụ án này nếu là phá, đây tuyệt đối là mở mày mở mặt. Hơn người một bậc a. Về sau tại tỉnh thính ai còn dám xem nhẹ hắn. Nhất là để trong mộng của mình nữ thần Liễu Phỉ coi trọng mấy phần. Không chừng liền này có thể mở ra hai người mỹ hảo tương lai kỷ nguyên mới. Hắn lập tức cho Đỗ Chí Huân gọi điện thoại báo cáo tình huống. Thế nhưng là cùng Đỗ Chí Huân không có thông hai câu nói. Trên mặt hưng phấn kình liền không có. Niên Tiểu Quang ở một bên buồn bực. Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong hỏi hắn. Làm sao vậy? Tân ca, tổ trưởng khen chúng ta không? Khen bà nội hắn cái quyển. Quách Dung Dung tiểu nha đầu kia đem ngại nghi nhân đều bắt lấy. Trung Khai Tân vẻ mặt cầu xin nói. Hoàng Đình Phong, chúng ta bây giờ có đầy đủ chứng cứ chứng minh. Ngày 12 tháng 4, thứ tư ngày đó chạng vạng tối. Tưởng Vũ Hàm tới tìm ngươi. Ở nơi đó về sau, nàng sẽ mất tích. Ngươi là nàng gặp qua người cuối cùng. Kia lúc trời tối, ngươi cùng với nàng ở giữa đến cùng phát sinh qua cái gì? Còn không mau nói. Quách Dung Dung dựng râu trừng mắt. Tiểu bàn tay đập đến cái bàn binh binh vang. Tương đương uy phong. Hoàng Đình Phong cách một cái bàn ngồi tại đối diện nàng. Cắm lăng cánh tay nghiêng dựa vào ghế. Nghiêng mặt, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Bọn hắn tại hình cảnh đội hỏi thăm trong phòng. Cũng không cho Hoàng Đình Phong mang còng tay. Quách Dung Dung muốn cho hắn đến cái ra oai phủ đầu. Tiểu tử này thế mà không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi để cho ta nói. Ta liền nói. Làm gì phát như thế đại tính tình nha. Hoàng Đình Phong vừa dùng ngón tay lấy ra bên tai nói. Nghe cho kỹ. Ta cùng cái này nữ đã chia tay. Ai cũng không can thiệp ai. Nàng mất tích không quan hệ với ta. Các ngươi nên tìm ai đừng tìm ta. Đừng nghĩ đục nước béo cò. Ngày 12 tháng 4 kia lúc trời tối. Tưởng Vũ Hàm đến nam sinh dưới ký túc xá chờ ngươi. Các ngươi gặp mặt về sau trở mặt. Ngươi muốn cùng với nàng chia tay. Nàng uy hiếp ngươi muốn đi cáo ngươi cường gian. Nàng năm nay vừa mới 16 tuổi. Còn vị thành niên. Chỉ cần chứng minh các ngươi phát sinh quan hệ nam nữ. Theo tại chỗ pháp luật liền đầy đủ cho ngươi định tội. Trong lòng ngươi rõ ràng. Cho nên ngươi lúc đó truy nàng rời đi sân trường. Có người tận mắt nhìn thấy. Hừ, Quách túi răng, thật không đủ anh em. Hoàng Đình Phong oán hận lẩm bẩm. Ở nơi đó về sau, liền không còn có người nhìn thấy qua Tưởng Vũ Hàm. Như vậy ngươi nói cho ta, người kia lúc trời tối truy nàng về sau, lại phát sinh cái gì sự tình gì? Ta không đuổi kịp. Hoàng Đình Phong không chút nghĩ ngợi trả lời. Ngươi không đuổi kịp, vậy tại sao ngươi bạn cùng phòng nói? Ngươi ngày thứ hai mới đi học. Ngươi đương lúc trời tối tại sao không trở về phòng ngủ? Ta ra ngoài trường có nhà. Bình thường liền không thế nào ở phòng ngủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Gặp Quách Dung Dung tức giận đến quá sức. Hoàng Đình Phong nhiều hứng thú hỏi. hỏi tiếp, "A, mỹ nữ, cái này nổi giận, vạn nhất ta thật sự là đem Tưởng Vũ Hàm mất người. Người dễ dàng như vậy từ bỏ chẳng phải là không phá được án sao?" "Uy, đừng quá làm càn, ngươi đừng cho là ta không dám thu thập ngươi." Quách Dung Dung vén tay áo, thật muốn sửa chữa hắn dừng lại. "Ha ha, ngươi không dám, ngươi bây giờ lại không có cái gì chứng cứ chứng minh ta có tội. Ngươi đánh ta, ngươi liền phạm pháp, đến lúc đó, cha mẹ ta liền sẽ mời luật sư, trái lại cáo ngươi, ngươi bây giờ nói những lời này còn quá sớm một chút. Đem áo của ngươi cởi ra, ngươi muốn làm gì ngươi?" Hoàng Đình Phong giật nảy mình, "Đừng nghĩ sai, ta nhìn ngươi từ vào nhà vẫn tại vụng trộm che bụng. Ngươi thế nào, bụng thụ thương rồi?" "Không có, ta là tiêu chảy, áo cởi ra, ngươi không thoát, ta tìm người giúp ngươi thoát." Hoàng Đình Phong không có cách nào, không tình nguyện đem áo khoác cởi ra, "Tiếp lấy thoát. Ta muốn nhìn bụng của ngươi." "Biến thái." Hoàng Đình Phong tút tút thì thầm, đem áo đều cởi hết. Ngực Trần Tử đứng tại Quách Dung Dung trước mặt. Quách Dung Dung ánh mắt một chút liền rơi vào hắn trái trên lưng. Nơi đó dùng thuốc cao dán hai khối băng gạc. Từ tương lai nhìn như hồ một đầu xéo xuống bên trên vết đao. "Người kia là thế nào làm bị thương?" "Không cẩn thận chầy thương." "Cái gì chảy thương? Ta quên, thời gian thật dài sự tình trước kia, cùng Tưởng Vũ Hàm có quan hệ sao?" Hoàng Đình Phong biến đổi sắc mặt, lộ ra một mặt trêu tức, ác cười nói, "Ngươi muốn cho ta nhận tội có đúng không? Ngươi muốn cho ta thừa nhận Tưởng Vũ Hàm là bị ta bắt cóc chính là à?" "Ok, ta có thể nhận tội, ta thậm chí có thể nói cho ngươi ta hiện tại đem giấu ở đâu." "Ngươi đem giấu ở đâu rồi?" Quách Dung Dung hô một chút đứng lên. "Ai, ngươi đừng kích động, cảnh sát tỷ tỷ, ta còn chưa nói xong." Hoàng Đình Phong cười đùa tí tưởng, lại thần bí hề hề nói, "Điều kiện tiên quyết là, ngươi đến tìm tới ta gây án chứng cứ, để cho ta nhận tội nhận ra tâm phục khẩu phục mới được." Phanh hỏi thăm thất cửa thủy tinh bị nhân phá tan. Một chút tràn vào đến mấy người, đem Quách Dung Dung đều làm sửng sốt. Cái này tình huống như thế nào? Cầm đầu chính là một cái 50 tuổi khoảng chừng nam nhân. Một mặt nếp may, tóc đều có chút hoa râm. Tại bên cạnh hắn đứng tại một cái trung niên phụ nữ. Mặt trắng bệch, tóc rối tung, mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh. Nhưng lại có một cỗ tới không tương xứng điên sức lực. Nam nhân liếc mắt liền nhìn thấy Hoàng Đình Phong. Hoàng Đình Phong đồng thời cũng nhìn thấy hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Thần sắc đều là biến đổi. Nam nhân không nói hai lời. Bổ nhào qua liền rút Hoàng Đình Phong mấy cái miệng rộng. Hoàng Đình Phong ôm đầu. Tránh trái tránh phải. Thạch Bạn Bân một thanh nắm chặt Hoàng Đình Phong cổ áo. Giận không kềm được hô. Lại là ngươi tiểu tử này. Ngươi vì cái gì liền không thể bỏ qua nữ nhi của ta. Ngươi đem nữ nhi trả ta. Ngươi đem làm đi nơi nào. Cao Lan cũng nhảy tới. Đưa tay chân gà đồng dạng khô gầy. Tất cả đều là nếp may tay chỉ Hoàng Đình Phong cái mũi. Âm thanh chất vấn. Lần trước chúng ta còn không có đem ngươi thu thập phục có phải là? Ngươi nói, ngươi đem nữ nhi của ta giấu đi nơi nào? Đi theo cuối cùng vào nhà chính là Tưởng Vũ Hinh. Nàng đứng tại cửa ra vào. Không nói một tiếng, u lãnh nhìn thấy chật vật Hoàng Đình Phong. Tiếp đinh tìm điện thoại. Nàng lần này không có giấu giếm. Đem tình huống một năm một mười nói cho phụ mẫu. Lão lưỡng khẩu lập tức liền vỡ tổ. Tình cảm tiểu nữ không là bỏ trốn, là mất tích, dưới mắt sinh tử chưa biết. Đổi thành ai có thể không khẩn trương? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.